Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thôi Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng theo chân Thôi Lao Đảo để đến với phần thứ 12, hồi thứ 2 của chương thứ 9, Thôi Lao Đảo Chóc Yêu chung. Dân gian có cầu, chín sông đổ về Thiên Tân Vệ, ba chiếc cầu phao hai cửa ải, xuống phía nam là Hải Quang Tự, lên mạn bắc là Bắc Đại Quan. Tuy nói Thiên Tân Vệ nằm ở cuối chín con sông, thực ra chủ yếu chỉ có năm, lần lượt là Tử Nha Hà, Hải Hà, Vĩnh Định Hà, Đại Thanh Hà và kênh đào phía bắc. Sông ngòi ngang dọc đan xen, một khi có lũ lụt thực không phải chuyện giỡn chơi. Trận Đại Hồng Thủy năm 1939 có thể nói là lớn nhất trong lịch sử. Lũ quét thường xuyên, dòng nước giống như mãnh thú, truy đuổi người dân chạy loạn khắp nơi, trong thành ngoài thành, mênh mông biển nước. Trời vừa sáng, mưa chút không ngừng, sau đó là nước lũ tràn về. Thiết Trụ Tử thấy nước không sâu, còn muốn lội bộ về nhà. Thôi Lao Đảo nhìn thấy nước quần quần trước mặt, từ xa trông giống như nồi nước sôi sùng sục. Càng lúc càng gần, đang nghĩ còn nên tìm một nơi tránh tạm, chờ lũ quét qua mới đi tiếp hay không. Đột nhiên từ trong bụi rậm chui ra một con rắn lớn, nhanh chóng bỏ lên cây đại thụ ven đường. Thôi Lao Đảo vừa trông thấy, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác bất an. Rắn là vật có linh tính, một trong ngũ đại tiên gia, có thể dọa rắn thành như vậy, xem ra trận lũ này vô cùng lợi hại. Ông ta vội vàng kéo Thiết Trụ Tử trèo lên cây, chân vừa rút khỏi mặt đất, nước lũ đã dồn dập đuổi tới, cuồn cuộn chảy xiết, quay cuồng đục ngầu. Sóng lớn cuốn các tạp vật ao ao đổ về, nào là hòm tủ, bàn ghế, trên mặt sông còn trôi nổi không ít xác người chết trôi, thậm chí xác đại gia súc như dê bò lừa ngựa cũng không ít. Thôi Lao Đảo với Thiết Trụ Tử ngồi trên cây, thầy lũ kéo về dồn dập, không khỏi phát run. Đặc biệt là những cây xác chết trôi, chìm nổi trong nước, con nam con nữ, già trẻ lớn bé, dạng gì cũng có. Ai nấy bụng căng tròn như bóng cao su, còn mở chừng chừng hai mắt. Mỗi lần sóng đánh, dập dềnh trôi qua chân hai người. Địa thế trong thành cao thấp không đồng đều, còn nơi nước chưa qua đầu gối, còn nơi chỉ còn sót lại nóc nhà. Nhà dân nghèo đơn sơ chắp vá, bị lũ cuốn trôi chẳng còn gì. Dân chúng hoảng hốt chạy lên chỗ cao. Có rất nhiều người bị nhốt trên nóc nhà, ngọn cây không xuống được, chỉ có thể chờ đợi trong lo sợ. Chỉ thấy khắp nơi dân chúng cuống cuồng vơ vội đồ đạc, bồng bế nhau bỏ chạy. Chưa kịp thoát thân, nước lũ đã tràn về. Xung quanh mênh mông biển nước, chẳng ai chạy nổi. Không ít người rơi xuống, có người may mắn vớ được khúc cây tấm ván, bập bềnh trôi nổi giữa dòng. Người không may mắn liều mình dãy giụa, vươn hai cánh tay cố bám lấy ngọn cây hiên nhà. Nhưng nước lũ chảy quá xiết, chợp mặt đã bị cuốn phăng. Một số người trên nóc nhà tìm được gậy dài, thò xuống nước, cố kéo những người đang chơi với lên trên. Có người đầu đập vào vật cứng trôi nổi, chỉ thấy máu đỏ loang lổ mặt nước, tiếp theo thân xác bồng bềnh không chút phản ứng. Một khoảng thời gian sau, dòng nước dần bình ổn. Mọi người cho rằng Hồng Thủy sẽ sớm rút, ai ngờ trời lại giáng mưa to. Cả đám túm năm tụm ba, bấu víu nhau, chơi chọi trên nóc nhà ngọn cây, toàn thân ướt sũng. Mưa to gió lớn không nơi trú ẩn, cô không dám cựa quậy, chịu đói chịu khát, chỉ biết kêu than thấu trời. Vất vả trông đỡ đến giữa trưa, người trong thành cho thuyền ra cứu viện. Thôi Lao Đảo cùng Thiết Trụ Tử vắt vẻo trên cây, trông thấy hơn chục chiếc thuyền lớn nhỏ đang đi về hướng tây. Cẩn thận nhìn kỹ lại, phát hiện Dương Nghị Gia cũng có ở đó. Mấy năm nay Dương Nghị Gia vận số không tồi, không có làm cảnh ngục mà đã thăng lên cảnh trưởng, phụ trách trị an vùng này. Dương Nghị Gia phúc hậu ngay thẳng, rất được lòng dân, để đám du côn lưu manh cũng phải nể mặt. Từ khi anh ta lên làm cảnh trưởng, thiên hạ thái bình hơn trước nhiều. Thiên tai lũ lụt lần này cũng do Dương Nghị Gia đứng ra tổ chức cứu trợ. Từ xa trông thấy Thù Lao Đảo trên cây, vội chỉ huy thủ hạ đến giải cứu. Thù Lao Đảo cùng Thiết Chủ Tử vừa lên thuyền, vội vàng hỏi tình hình trong thành. Bên cả nhà vẫn bình an vô sự, từ lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chỗ trên thuyền có hạn, người bị nạn thì nhiều, thoáng trông đã chật kín, dòng nước lại chảy xiết, thân thuyền chao đảo lắc lư. Mà thầy nương mấp mé sắp tràn vào, chủ thuyền vội nói với cảnh trưởng Dương Nhị Gia, không thể chở thêm người, bằng không sẽ bị lật đấy. Người thời xưa rất mê tín, đi thuyền kỵ nhất nói lật với chìm. Chủ thuyền khi ấy quá khẩn trương, là vừa thốt ra lập tức hối hận, giơ tay tự vả miệng mình một cái. Cảnh trưởng Dương Nhị Gia thấy gần đó có rất nhiều người bị nạn, cố thương lượng với chủ thuyền, kêu thêm người coi như làm phúc. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thuyền nhỏ đích thực không có chỗ chen chân. Đột nhiên không biết ai thất thanh kêu lên, không hay, nước lũ lại tới nữa rồi. Mọi người trong lòng căng thẳng, thuận theo hướng tay chỉ nhìn lại, thấy xa xa có dòng nước trắng xóa đang dồn dập tràn qua bên này, càng lúc càng lớn. Xem phương hướng, ắt hẳn là nước từ Đại Thanh Hà đổ về. Dòng lũ chảy xiết, tốc độ kinh người, chưa kịp nhìn rõ, một con sóng cao qua nóc nhà đã ập tới, lập tức lật nghiêng mấy chiếc thuyền chở đầy người. Thù Lao Đảo cùng Dương Nghị Gia gắng sức chống đỡ, may mắn tránh khỏi đỉnh lũ, nhưng cũng bị đẩy ra rất xa. Trên thuyền dập dành chao đảo, một số đứng không vững rơi khỏi thuyền. Dương Nghị Gia cùng Thiết Chủ Tử đều biết bơi, trong lúc tình thế cấp bách lập tức nhảy xuống nước cứu người. Dân gốc Thiên Tân Vệ không ít người biết bơi, từ nhỏ đến lớn chơi bên bờ sông, lặn ngụp bơi lội, chẳng cần ai dạy, cứ rủ nhau nhảy ùm xuống nước là học được. Dương Địa Gia và Thiết Chủ Tử không chỉ biết bơi mà còn bơi rất giỏi, một lần nhảy xuống chợp mắt có thể lặn sâu hơn 3 trượng. Thổ Lao Đảo biết tình huống cấp bách, không dám làm phiền, ông ta ghé vào mạn thuyền, tim đập thình thịch để muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân toát mồ hôi lạnh, lo lắng thay cho Thiết Chủ Tử cùng Dương Nghị Gia. Đột nhiên từ xa có một lốc xoáy cực lớn thoát ẩn thoát hiện bên trong dòng lũ, chớp mắt nhô lên, chớp mắt chìm xuống, cuộn theo cột nước màu đen đang dần dịch chuyển về hướng này. Thù Lao Đảo không phải người thường, ông ta có đảo nhãn, nhìn ra lốc xoáy có sự quái dị, bên trong mang theo một luồng tử khí màu đen. Chưa hết kinh ngạc, bỗng nhiên đưa tới một chuyện, thầm kêu, không xong, đó đích thị là Hà Yêu ở Đại Thanh Hà, thừa dịp lũ quét xông ra hại người. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 của chương thứ 9. Tương truyền rất nhiều năm về trước, ngoại thành Thiên Tân, nơi dòng nước từ Đại Thanh Hà đổ về, giữa sông thường xuất hiện lốc xoáy màu đen, đường kính chừng 1 trượng, từ trên cao nhìn xuống giống như có vật nào đó vóc dáng khổng lồ ẩn mình dưới đáy sông hút nước. Người bơi lội dưới sông cùng thuyền bè vãng lai thường không kịp đề phòng, một khi bị cuốn đi liền không thấy tăm hơi. Mọi người đều nói do Hà Yêu tác quái, sau này được cao nhân chỉ điểm, quan phủ cho đúc một con trâu sắt trấn trụ Hà Yêu. Năm đó chỉ khi con trâu sắt ngàn cân chìm xuống đáy sông, Đại Thanh Hà mới yên bình trở lại, không còn Hà Yêu làm loạn. Trận đại hồng thủy lần này quá lớn, dân có thể đã phá hỏng lòng sông Đại Thanh Hà, khiến Hà Yêu trốn thoát. Thôi Lao Đạo phát hiện tình huống bất thường, trong lòng khẩn trương, liều mạng kéo người dưới nước lên thuyền. Thiết Chủ Tử cũng vừa vớt được một người, mà thấy Dương Nhị Gia bơi càng lúc càng xa, muốn cứu một đứa bé bị dòng lũ cuốn trôi. Đột nhiên trong sông lớn cuồn cuộn xuất hiện một lốc xoáy màu đen, nhanh chóng tiến lại gần, chợp mắt cả Dương Nghị Gia lẫn đứa trẻ kia đều bị cơn lốc cuốn đi, không còn nhô lên mặt nước. Thôi Lao Đảo trên thuyền khóc lóc nỉ non, đứt ruột đứt gan, đau lòng thay cho huynh đệ, cứ như vậy mà thiệt mạng. Dương Nhị Gia là người tốt bụng, thân mặc cảnh phục, nên ngày thường không hề hách dịch, vô cùng nhiệt tình với mọi người. Ai khó khăn đến nhờ vả, anh ta chưa từng từ chối, luôn tìm mọi cách giúp người. Chứng kiến Dương Nhị Gia chợp mắt đã bị nước lũ nuốt chửng, người trên thuyền đều cảm thấy bi thương, cho rằng Dương Nhị Gia vì cứu người bị lũ cuốn trôi. Chỉ có Thôi Lao Đạo nhìn ra sự tình không hề đơn giản như vậy. Với khả năng bơi lội của Dương Nhị Gia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đuối. Bên trong sông lớn chính là Hà Yêu Tác Quái. Tóm lại, trận lũ lần này tàn phá lợi hại, nhà cửa ruộng đồng các huyện xung quanh đều chìm trong nước, đến tòa nhà bách hóa ở Liêu Thành cũng bị ngập nặng. Sau khi nước rút, mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy thi thể của Dương Nhị Gia, cuối cùng đành phải lấy mấy vật dụng của anh ta lúc còn sống, là một cái quan tài rỗng gồm quần áo và di vật, thay Dương Nhị Gia mai táng. Hôm đưa tang, cả Thôi Lao Đạo lẫn Thiết Chủ Tử đều có mặt. Nói ra cũng thật trùng hợp, thì ra người đưa điểm tâm Thịnh Lan Trai cho Thiết Chủ Tử hôm đó chính là con trai Dương Nhị Gia. Thiết Chủ Tử cũng giống như Thôi Lao Đạo, đều từng nhận ân huệ của Dương Nhị Gia. Hôm đưa tang khóc lóc như mưa, Thôi Lao Đạo nhiều năm lăn lộn, đã quen với tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo. Bằng hữu thật lòng thật giả giúp đỡ hết mình như Dương Nhị Gia chẳng được mấy người, huống chi còn là ân nhân cứu mạng. Mặt thấy Dương Nhị Gia, một người tốt bụng, bỗng dưng thiệt mạng, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Vì thế nói với nhà của Dương Nhị Gia, việc tang lễ có chỗ nào cần giúp cứ giao cho ông ta. Thiên Chủ Tử cùng Thôi Lao Đạo lo việc hậu sự. Nghe ông ta nói Dương Nhị Gia chết rất kỳ quặc, tam phần đã bị Hà Yêu ăn thịt. Thiên Chủ Tử nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực cầm phẫn, lập tức phát thể, cho dù mất mạng cũng phải trừ bỏ Hà Yêu, thay Dương Nhị Gia báo thù. Thôi Lao Đạo cũng có ý này, nhưng chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên dẫn Thiết Chủ Tử đến Đại Thanh Hà một chuyến. Đại Thanh Hà ở huyện Tĩnh Hải, giáp với phía tây Thiên Tân Vệ. Hai người đến nơi, phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy nước sông phẳng lặng, không một gợn sóng, chẳng phát hiện điều gì khác thường. Thiên Chủ Tử quyết không đổi ý. Hắn nghĩ, nếu dưới sông có yêu quái, chỉ cần dùng bao tải cát ném xuống lòng sông, khiến dòng chảy đổi hướng, sau đó tìm xem dưới Đại Thanh Hà rốt cuộc có quái vật gì ăn thịt người không. Chuyện này nói dễ làm khó, Đại Thanh Hà rộng lớn như vậy, phải dùng bao nhiêu bao tải mới có thể ngăn được nước sông. Hơn nữa yêu khí dưới sông không còn, có lẽ Hà Yêu đã thừa dịp lũ lụt bùng phát chạy đi nơi khác. Cho dù lấp kín Đại Thanh Hà ngăn lại dòng chảy cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hai người tìm dân khu vực xung quanh hỏi thăm, gần đây có việc gì khác thường xảy ra hay không. Quả nhiên, mấy ngày trước khi lũ lụt bùng phát, đai sông cuộn bùn đục ngầu, sau khi nước lũ rút, mọi người phát hiện có con trâu sắt rỉ sét loang lổ, mang theo đoạn xích sắt bị đứt, nằm chỏng chơ bên bờ sông. Nhất định đã bị dòng lũ cuốn từ đáy sông lên đây. Sau đó, con trâu sắt này đã bị người ta lôi đi. Thôi Lao Đạo với Thiết Chủ Tử vừa nghe tin này, lập tức lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, lần này phiền phức lớn rồi đây. Châu sắt chấn sông bị lũ cuốn trôi, nhất định Hà Yêu đã chạy thoát. Trận Đại Hồng Thủy năm 1939, lực lũ tràn về phía nam, nơi có địa thế thấp, sông ngòi kênh rạch khu vực này nhiều không đếm xuể, lớn lớn bé bé, liên thông nối tiếp nhau. Không biết Hà Yêu đã trốn đến nơi nào, thực không dễ dàng tìm ra. Cứ ở đây mãi cũng vô dụng, hai người đành phải quay về thương lượng. Ban ngày Thiết Chủ Tử phải kéo xe tay kiếm tiền nuôi gia đình. Cha hắn mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, không thể chịu đói khát. Xe hắn kéo là xe của hội, hàng ngày phải nộp tiền, sau khi giao đủ số còn lại mới là của mình. Hắn cũng không biết dùng chiêu trò, chỉ cặm cụi dốc sức, thức khuya dậy sớm vô cùng vất vả. vậy mà kiếm chẳng được bao nhiêu. Thổ lao đảo tương đối nhàn rỗi, ông ta đến cửa thành phía nam bày quán, vẫn làm cái nghề cũ, kể chuyện xem bói cũng chỉ có thời điểm sáng sớm, ban đêm không ai nghe. Thời gian ở nhà tương đối nhiều, hàng ngày kiếm đủ tiền cơm thì thu quán. Về đến nhà, lại lục tìm mấy quyển sách cũ nát vàng ố, dùng la bàn suy đoán phương hướng, vị trí của Hà Yêu. Chợp mặt đã qua hơn nửa tháng, buổi chiều lúc chạng vạng, Thiên trụ tử thu xe trở về, cả người ướt đẫm mồ hôi, vừa vào cửa viện, mặt cũng chưa kịp rửa, chạy thẳng đến phòng Thôi Lao Đảo. Đảo trưởng à, ngài có nghe nói gì không? Nam Oa xảy ra việc lạ kìa. Thôi Lao Đảo xem bói kiếm sống, khu vực chợ phía nam người qua kẻ lại tấp nập, lời ong tiếng ve chuyển đi nhanh nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành ngoài thành ông ta đều có thể nghe ngóng, cho nên đã sớm biết. Hơn nửa tháng này Nam Oa liên tiếp có người bơi lội hay bắt cá chết đuối, đến sang cũng không tìm thấy. Cách đây rất lâu, ngoài thành Thiên Tân nối liền với Cô Hà, phía tây nam có địa thế thấp nằm ngay cạnh Nam Oa, một vùng nước phủ mênh mông không thấy bờ, hai phía thông với sông, phần giữa trống trải, phần cuối nhỏ hẹp, nước sâu vô cùng, chỉ bên sườn bắc có người ở. Tới đây bắt cá mò tôm, trước giờ chưa từng xảy ra việc lạ, thỉnh thoảng có một hai người chết đuối là điều không tránh khỏi. Chờ đến khi xác trên trương phình sẽ nổi lên mặt nước, tuyệt đối sẽ không biến mất không chút tăm hơi. Trên đời làm gì có con sông nào không có quỷ chết đuối. Hiện nay liên tiếp có người chết, thôn dân vô cùng hoang mang, chẳng ai dám tới gần khu vực Nam Oa. Thổ Lao Đảo thầm nghĩ, chuyện này quá mức kỳ quặc, chẳng lẽ chính là Hà Yêu chạy ra từ Đại Thanh Hà theo dòng lũ trốn đến đây sao? Thiết trụ tử cảm thấy mơ hồ, hỏi Thổ Lao Đảo: Đạo trưởng à, Hà Yêu từ Đại Thanh Hà rốt cuộc là thứ gì? Cái này Thổ Lao Đảo cũng không có câu trả lời. Đại Thanh Hà có từ rất lâu, thứ dưới nước kia không hề đơn giản, có thể ẩn mình trong sóng to gió lớn tác quái, hành tung cực kỳ bí hiểm, người thế quan nó nào được toàn mạng. Bởi vậy chẳng ai biết Hà Yêu rốt cuộc là thứ gì, trông như thế nào. Thổ Lao Đạo nói, thứ này đạo hạnh thâm sâu, tuy biết nó trốn ở Nam Oa, nhưng thực không dễ dàng tiêu diệt. Theo tình huống trước mắt, chỉ có một biện pháp có thể đối phó nó. Thiên trụ tử vừa nghe có cách diệt trừ Hà Yêu, khi thấy hừng hực nổi lên, lập tức sắn cao tay áo, hỏi Thôi Lao Đảo đối phó yêu quái thế nào. Hắn chờ đợi không chỉ một hai ngày, mỗi lần nhớ đến Dương Đị Gia chết thảm, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, tính sau khi hỏi rõ trời vừa sáng sẽ trực tiếp động thủ. Thôi Lao Đảo khoát tay nói, không cần gấp gáp đâu, tuy cậu bơi giỏi nhưng có thể so với Hà Yêu kia sao? Xuân Đương gặp Hà Yêu chẳng khác gì tự mình nộp mạng đâu. Thiết trụ tử lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ hai tay vặn vẹo, nói, làm sao đây, chẳng lẽ không báo thù cho Dương Nhị Gia? Tuy thiết trụ tử tôi đây chỉ là một tên kéo xe thấp hèn, để không hiểu câu tri ân báo đáp. Đạo trưởng có cách nào trừ yêu, chỉ cần nói ra, làm gì tôi cũng chịu, cho dù lên núi đào xuống chảo dầu, tuyệt không hối hận. Thổ Lao Đảo thấy thiết trụ tử hừng hực quyết tâm, liền gật đầu, thò tay lấy từ trong người ra một hộp sắt nhỏ, bên trong đựng kim châm, không phải kim may áo bình thường, mà to như kim đóng đế giày, chính là thần châm ông ta lấy được từ hiệu cầm đồ Tiểu Điểm trước đó. Nói với thiết trụ tử, cách này nói đơn giản thì đơn giản, nói khó cũng rất khó, cậu làm theo lời ta dặn đi, khẳng định có thể báo thù cho Dương Nhị Gia. Ta sẽ vẽ cho cậu một lá phù đặt ở đầu giường, trong phòng thắp cây hương lớn, cậu cầm chặt một cây kim đi ngủ, ban đêm ra ngoài bất kể nhìn thấy gì nghe thấy gì tuyệt đối không nên sợ hãi, cứ tiếp tục mà đi. Ra khỏi thành đến bên bờ Nam Oa, dùng sức ném cây kim này xuống nước, sau đó lập tức quay về, giữa đường không được nói chuyện với bất kỳ ai. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phân tâm. Cô không thể quay đầu về, cứ đường thẳng mà đi, trước khi hương tàn phải quay về. Cứ như vậy liên tục 3 ngày, Hà Yêu chắc chắn phải chết. Thiên trụ tử vốn tưởng sẽ rất khó khăn, vừa nghe đơn giản như vậy liền vỗ ngực nói: thế chẳng phải quá dễ hay sao? Đạo trưởng cứ tin ở tôi. Thổ lao đạo dặn dò: tuyệt đối không thể chủ quan, nhất thiết phải làm theo lời ta nói. Lỡ có sơ suất, mạng cũng chẳng còn. Sau này ai chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già của cậu đây? Thiết trụ tử gật đầu vâng một tiếng, nói: thổ lao đạo yên tâm, hắn sẽ nhớ kỹ mấy lời này, tuyệt không dám quên, nhất định làm theo chỉ dẫn của ông ta. Thổ lao đạo lập tức lấy ra giấy vàng cùng chu sa, vẽ một đạo thiên sư phù, đường nét quanh co lòng vòng, ai xem cũng không hiểu. Bảo thiết trụ tử sau khi trời tối dán lên đầu giường, lại lấy ra 3 cây hương lớn cùng kim châm, giao cho hắn, dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lời mình nói. Nếu có sơ suất, không nhưng không báo thù được cho Dương Đị Gia, tính mạng của hắn cũng khó bảo toàn. Bản lĩnh thổ lao đạo lớn đến đâu, đừng nói người ngoài, đến người nhà ông ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói là cao thâm khó lường. Thế nhưng ông ta lại không dám dùng, cũng bởi mệnh hèn phúc mỏng không gánh nổi, sợ bị trời giáng sớm xét trừng phạt, chỉ biết bày quán kể chuyện xem bói, dựa vào 3 tấc lưỡi khua môi múa mép kiếm cơm ăn. Lúc này vì muốn báo thù cho Dương Đị Gia, ân nhân cứu mạng, thổ lao đạo cũng không rảnh lo bị báo ứng. Ông ta biết tuổi thọ của mình không nhiều, lại nhát gan sợ chết, trong khi thiết trụ tử thanh niên trai tráng, khí huyết phừng phừng, to gan trực tính, có lẽ sẽ làm nên chuyện. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ 9. Tạm gác chuyện thôi lao đạo ở nhà lo lắng thế nào. Nói đến thiết trụ tử, tuy cậu ta là người bộc trực, nhưng cũng không ngốc, hiểu rõ thôi lao đạo đang dùng đạo pháp, nghe có chút mơ hồ, nhưng bản thân lại nghĩ không ra, tự nhủ cứ làm theo lời ông ta nói là được. Vì thế không hỏi nhiều, chỉ ghi tạc trong lòng những gì thôi lao đạo dặn. Ban ngày vẫn sinh hoạt như người bình thường. Hắn nghĩ, nếu thực sự diệt trừ được Hà Yêu, báo thù cho Dương Nhị Gia, bản mũi ta sẽ lớn thế nào? Đến lúc đó, người ở Thiên Tân Vệ sẽ tôn ta làm Thiết Gia trừ Hà Yêu, một đời hiền quý. Cứ vậy, hắn càng nghĩ càng đắc ý. Buổi chiều sau khi trả xe, thấy trời còn sớm, Thiên Chủ Tử liền ra ngoài mua bột ngô cùng 2 cân cá diếc, tiêu hết số tiền vất vả kiếm được trong ngày, về nhà nhóm lửa bắc nồi, làm bánh áp chảo với cá kho. Tại sao lại muốn ăn cá? Thì ra thiết trụ tử nghĩ, không cần biết Hà Yêu là thứ gì, tóm lại cũng là vật dưới nước, khẳng định có liên quan với cá tôm. Đã vậy, ta ăn bớt cá này sẽ để tiếp thêm can đảm, ít nhiều cũng thấy tự tin hơn vài phần. Nhà thiết trụ tử chỉ có một gian phòng, dùng mấy tấm ván rách ngăn ở giữa, chia thành một trong một ngoài. Thiết trụ tử kéo xe đi sớm về khuya, sợ quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, nên để bọn họ đi ngủ bên trong. Thanh niên sức dài vai rộng nằm ngủ cạnh cửa ra vào. Chờ cha mẹ ngủ say, thiết trụ tử lấy tấm phù màu vàng do thôi lao đạo vẽ, cẩn thận dán lên đầu giường, đốt dẫn hồn hương, sau đó cầm một cây kim nằm xuống ngủ. Ngày thường sáng sớm đã phải ra ngoài kéo xe, cả ngày lăn lộn mệt mỏi rã rời, tôi về đặt lưng nằm xuống giường liền ngủ say như chết. Tuy nhiên hôm nay lại không tài nào chợp mắt, cứ nằm đó suy nghĩ miên man, không biết qua bao lâu thầm kêu hỏng bét rồi. Thổ lao đạo chỉ bảo buổi tối ra khỏi cửa thành phía nam, nên đã quên nói là vào giờ nào, trước hay sau nửa đêm, canh ba hay canh bốn. Thiết trụ tử thấp thỏm không yên, lập tức muốn tìm thôi lao đạo hỏi cho rõ ràng, tránh bỏ lỡ việc lớn. Vì thế vội vàng chạy ra cửa, đường mới đi được vài bước, chợt phát hiện có điều không thích hợp. Lần trước đã nói qua, thiết trụ tử với thôi lao đạo sống trong một đại tạp viện. Vậy đại tạp viện là cái gì? Đó là một khu nhà, bốn phía đông tây nam bắc đều có phòng, mỗi gia đình ở một gian, hàng tháng trả tiền thuê cho chủ viện, không nhà nào giống nhà nào. Phòng ở càng lớn, đương nhiên tiền thuê càng nhiều. Cửa viện chỉ có một, các hộ gia đình ra ra vào vào toàn đi đường đó. Phòng thiết trụ tử nằm ở phía bắc, phòng thô lao đạo nằm ở phía đông. Đáng lẽ ra khỏi phòng rẽ một cái là tới chỗ thô lao đạo, thế nhưng đi chưa được vài bước, phạt giạc dưới chân là một con đường đất bằng phẳng. Chẳng hiểu vì sao mày lại có mặt ở đây. Lúc này trên đỉnh đầu không trăng không sao, xung quanh tô đèn, nào thấy đại tạp viện, đến nửa gian phòng cũng không có. Phía sau chỉ có một đốm màu đỏ chập chờn, lúc sáng lúc tối. Hắn ngây ra một hồi, thầm nghĩ, đúng rồi, phía sau chắc là đầu que hương. Thôi đạo gia nói ban đêm ra ngoài, một đường tới Nam Oa. Nhà mình nằm ở hướng bắc, từ cửa phòng bước ra, quay lưng về phía cây hương, đi thẳng thì chính là hướng nam. Nghĩ xong, thiết trụ tử không hề do dự, cất bước tiến về phía trước. Trên đường tối om, ngoài trừ thiết trụ tử thì chẳng còn ai. Cơ thể đi mãi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một lão già mặc y phục màu đen. Con đường thiết trụ tử đang đi tuy không rộng, nhưng cũng đủ chỗ cho 5-6 người dàn hàng ngang. Ấy vậy lão già kia không nghiêng không lệch, xông thẳng đến trước mặt hắn, dừng bước hỏi, cậu trai trẻ, ai bảo ngươi tới đây? Có biết nơi này là đâu không? Còn dám đi về phía trước sao? Thiết trụ tử nhớ kỹ lời thô lao đạo dặn, không dám nhìn lão già áo đen kia, cũng không đáp trả, chỉ lo cúi đầu đi thẳng. Lão già áo đen thấy thiết trụ tử không nói lời nào, từ phía sau đuổi theo, nói, chờ chút, không thể đi tiếp, đó không phải nơi người có thể đến, nghe ta khuyên một câu, mau quay về nhà đi. Thiết trụ tử vẫn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc lão già này đang làm gì? Lão già áo đen thấy thiết trụ tử không để ý tới mình, vẫn chưa từ bỏ ý định, tăng tốc bám theo, liên tục hỏi, rốt cuộc ai bảo ngươi tới? Ngươi tới đó làm gì? Còn muốn sống nữa hay không? Thiết trụ tử trong lòng kỳ quái, đường đi rộng rãi, mỗi người nửa bên, chúng ta ai đi đường đấy, ta không phiền ngươi, ngươi cũng đừng cản ta, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghĩ thì nghĩ như vậy, và không nói ra ngoài miệng. Điều này khác với ngày thường, với tính tình của thiết trụ tử, thế nào cũng phải vặn lão vài câu. Nhưng lúc này hắn ghi nhớ lời dặn của thôi lão đạo, căng ra đầu, không hé răng nửa lời, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Lão già áo đen nhận ra sắc mặt thiết trụ tử có chút biến hóa, tiếp tục nói, cậu trai trẻ à, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, cứ đi như vậy sẽ không thể quay về. Ngươi biết con đường này tới đâu không? Thiết trụ tử tâm vững như núi, mặc cho lão già áo đen xúi giục thế nào, hắn cũng không thèm để ý, dạo nhanh bước chân. Ngày thường thiết trụ tử kiếm sống bằng nghề kéo xe, hai chân rất khỏe, chẳng mấy trông đã tới bờ sông. Thầm nghĩ, nơi này có phải Nam Oa hay không? Thiết trụ tử đưa mắt nhìn khắp nơi, không còn đường nào để đi, chẳng chính là nơi này rồi. Vì thế làm theo lời của thôi lao đạo giao phó, dùng sức ném cây kim trong tay xuống nước, xong việc không hề trì hoãn, quay đầu về nhà. Nói ra cũng thật kỳ quái, lao già áo đen ban nãy biến mất không chút tăm hơi, từ xa chỉ thấy một đốm sáng nhàn nhạt, nhờ ra cây hương đang thắp trong phòng, đi thẳng một mạch về hương đó. Thiết trụ tử nhanh chân quay về, mà thấy hương khói càng lúc càng gần, bỗng nhiên dùng mình một cái, mở to hai mắt, phát hiện mình đang nằm trong nhà. Cây hương mới cháy được một nửa, vừa rồi hình như chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng này sao giống y như thật. Cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cây kim nắm trong tay đã không thấy đâu. Cẩn thận nghĩ lại, chỉ thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Trời vừa sáng liền chạy đi tìm Thô Lao Đạo, kể lại hết thảy chuyện xảy ra đêm qua. Thô Lao Đạo nghe xong gật đầu nói, cậu làm tốt lắm, còn hai ngày nữa là có thể đại công cáo thành. ngàn vạn lần nhớ kỹ, trên đường không thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhất định phải về nhà trước khi hương tàn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 của chương thứ 9. Thiết chủ tử đã có kinh nghiệm, hôm sau bình thản hơn nhiều. Ban ngày ra ngoài kéo xe, trời chưa tối liền về nhà, ăn uống xong xuôi, chờ khi đêm xuống, cha mẹ đều đang ngủ say, hắn lại đốt một cây dẫn hồn hương, dán lá phù lên trên đầu giường, tay nắm chặt cây kim thứ hai, nằm xuống ngủ. Tiếp theo mở mắt bước ra khỏi phòng, vẫn giống như lần trước, đi trên con đường tô đen, không một bóng người kia. Hôm qua đi một chuyến, hôm nay không còn bỡ ngỡ, cơ thể tiến thẳng về phía trước, giữa chừng lại gặp lão già áo đen kia. Lần này, lão tỏ ra nóng ruột, nói với thiết chủ tử, hôm nay người tuyệt đối không thể đi, dừng lại nghe ta nói một câu, chờ ta nói xong, người muốn đi tiếp, ta cũng không cản người. Thiết chủ tử nhớ kỹ lời thô lão đạo dặn, không thèm để ý lão ta, chỉ lo cắm đầu đi tiếp. Lão già áo đen đuổi theo, cất giọng cầu xin. Cậu trai trẻ à, dừng lại nghe ta nói hết đã mà. Chỉ cần ngươi quay đầu, muốn cái gì ta cho cái đấy. Ngươi muốn tiền hay bảo vật đây? Tuy thiết chủ tử nhà nghèo, nhưng làm người rất có chí khí. Trong đầu lúc này chỉ có một ý niệm, muốn diệt trừ Hà Yêu, thay cảnh trưởng Dương Nhị Gia báo thù. Cho dù đưa tiền hay bảo bối dụ dỗ cũng không được. Mà kệ lão già áo đen nói rách cả miệng, thiết chủ tử hoàn toàn không để ý tới. Lão già lại buông lời ngon ngọt, nhóc con, uổng công lão phù hào hết miệng lưỡi, ngươi lại chẳng lọt tai lời nào, có tiền chẳng phải tốt hơn sao? Cưới một cô vợ, thích ăn gì thì ăn, muốn gì cứ việc mở miệng, chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức lấy ra cho người. Tuy thôi lão đạo không nói toạc ra, nhưng bản thân thiết chủ tử cũng hiểu, lão già áo đen kia quá phân nửa là do Hà Yêu dưới đại thanh hà biến thành. Lời thôi lão đạo dặn vẫn nhớ như in, mặc cho đối phương dọa dẫm dụ dỗ thế nào, tuyệt đối không thể mở miệng. Trong lòng nghĩ vậy, liền coi lão già áo đen như vô hình, một đường đi đến bờ sông, ném kim châm xuống nước, sau đó xoay người đi thẳng. Giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, cây kim trong tay đã không thấy đâu. Sáng sớm, thiết chủ tử vừa mở cửa đã thấy thôi lão đạo chờ sẵn bên ngoài. Hai người cùng nhau ra quán, vừa ăn vừa nói chuyện. Thiên chủ tử kể lại tình huống đêm qua cho ông ta nghe. Thôi lão đạo dặn dò, có thể loại trừ Hà Yêu hay không, thành bại đều nằm ở tối nay. Lần cuối cùng này, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lỡ có sơ suất gì, chẳng ai có thể cứu được cậu đâu. Thiên chủ tử nói, đạo trưởng yên tâm, miệng tôi sẽ kín như dùng kim khâu, tuyệt không hé răng nửa lời. Nói rồi từ biệt thôi lão đạo, ra ngoài kéo xe kiếm tiền. Ban đêm dán xong bùa giấy, đốt dẫn hồn hương, cầm cây kim châm cuối cùng, nằm lên giường, nhắm mắt lên đường. Thiết chủ tử đã đi qua con đường này 2 lần, lên núi xuống núi, có khó khăn gì đều nắm rõ, nhắm mắt cũng không bị lạc, cho nên tốc độ càng nhanh hơn so với 2 lần trước. Chỉ còn gặp phải lão già kia mà thôi. Thiết chủ tử thầm dặn lòng, tuyệt đối không thể đáp trả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đến nửa đường lại trông thấy lão già mặc áo đen. Lần này lão ta lộ vẻ nóng ruột, nổi trận lôi đình, rồi tay chỉ thẳng mặt thiết chủ tử, lớn tiếng quát, thằng nhóc, người còn dám đến? Thiết chủ tử thầm nghĩ, ta đến gần bờ, ném cây kim cuối cùng này xuống, sau đó quay về nhà, Hà Yêu dưới đại thanh hà chắc chắn sẽ chết, rốt cuộc cũng báo được thù cho Dương Nhị Gia. Bởi vậy hắn không thèm để ý lão già áo đen, cắm đầu đi thẳng về phía trước. Lão già áo đen nói nửa ngày, thấy thiết chủ tử vẫn chẳng có phản ứng gì, sắc mặt trầm xuống, mắt lộ hung quang, nghiến răng đe dọa, đều người tuyệt tình, đừng trách lão phu trở mặt, đêm nay ta sẽ khiến cả nhà ngươi bỏ mạng. Thiên chủ tử là người con có hiếu, chính vì vậy hắn không thể không để bụng. Để báo thù cho Dương Nhị gia, thiên đao vạn quả hắn cũng không màng, chỉ sợ liên lụy cha mẹ ở nhà. Cho nên vừa nghe lời này, lòng thầm giật mình, nhưng nghĩ lại thấy cũng không đúng. Lão già áo đen này không quen ta, sao có thể biết ta sống ở đâu? Suýt nữa thì bị lão gạt. Lão già áo đen thấy Tiết chủ tử thần sắc bất định, rõ ràng nội tâm rối loạn, địa vẫn một mực không chịu mở miệng, liền hung tợn dọa dẫm: người không tin phải không? Vậy nhìn đi, bây giờ ta sẽ đi ăn thịt người nhà của ngươi. Thiết chủ tử thấy lão già áo đen nói vậy, cho rằng đối phương thực sự động thủ, thầm nghĩ: hỏng rồi, tuy lão không quen biết ta, nhưng trước mắt chỉ có một con đường, nếu lão cứ bám theo nhất định có thể tìm đến nhà. Nghĩ đến đây, rốt cuộc nhịn không được, xoay người kêu lên: ông dám! Nào ngờ vừa mới quay đầu mở miệng, liền phát hiện hương khói phía sau lập tức tiêu tan, trước mặt tối đen một mảng, không thể nhìn thấy đường. Thiệt chủ tử đâm ngực dậm chân, trong lòng hối hận không thôi, nhưng mọi việc đã quá muộn, nói gì cũng không thể cứu vãn. Lại nói Thôi lao đảo chăn trọc cả đêm, bồn chồn lo lắng không thể ngủ yên, cảm giác hình như đã xảy ra chuyện. Ngồi ngoài sân cho đến khi gà gáy, mặt trời cũng lên cao, vẫn không thấy Thiết chủ tử trong phòng bước ra. Ông ta biết đại sự chẳng lành, vội vàng đẩy cửa xông vào, chỉ thấy nén hương đã tắt từ bao giờ. Thiết chủ tử nằm thẳng tắp trên mặt đất, đứt hơi bỏ mạng, trong tay vẫn nắm chặt cây kim châm. Người nhà Thiết chủ tử cùng hàng xóm đều không thể hiểu nổi, mới hôm qua còn vui vẻ hoạt bát, sao lại đột nhiên lăn ra chết. Có người rơi lệ, có người tiếc thương, cho dù nghi hoặc cũng không nghĩ ra nguyên do. Có lẽ đây là số mệnh, chỉ đáng thương cho cha mẹ của Thiết chủ tử, khóc đến chết đi sống lại. Hai vợ chồng già chỉ có một đứa con trai, chẳng may qua đời, sau này biết nương tựa vào ai? Thôi lão đạo trong lòng hiểu rõ, chỉ có ông ta biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám tiết lộ. Một mình trốn đến nơi không người, lén lau khô nước mắt, ông ta thầm lập thề: không diệt trừ Hà Yêu dưới đại Thanh Hà, không thể làm người. Tuy nhiên ông ta cũng hiểu, một mình đi báo thù chẳng khác gì tự tìm cái chết. Muốn được việc phải tìm người hỗ trợ, vấn đề là tìm ai đây? Thôi lão đạo suy nghĩ, người có thể diệt trừ Hà Yêu, ngoại trừ trẻ trung khỏe mạnh, cần chú ý hai điểm quan trọng: một là to gan không sợ chết, hai là lòng dạ sắt đá. Bởi Thôi lao đảo nghe Thiết chủ tử kể lại những gì đã trải qua, biết Hà Yêu giữa đường sẽ tìm mọi cách dụ dỗ đe dọa, chỉ cần ý chí không đủ vững, một khi hồn rời khỏi xác sẽ không thể quay về, biết đi đâu tìm đại hiệp trừ yêu đây? Hết phần thứ 12. Vậy là Thiết chủ tử đã bị con Hà Yêu dụ dỗ, quay đầu lại không nghe lời của Thôi lao đạo dặn và đã tử mạng. Thôi lao đạo sẽ tìm ai thay thế Thiết chủ tử để tiêu diệt Hà Yêu? Mời các bạn đón nghe phần thứ 13 vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đọc truyện chữ trên trang web thế giới truyện của z.blogspot.com. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.